Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1624, Cửu Châu Lực Lượng. Cái này nhìn như đơn giản vung lên, Cửu Châu không trung bỗng nhiên vặn vẹo chấn động, thình thịch, chấm ngoặc kép, vừa rồi, Côn Luân Đạo Nhân một trưởng kia biến thành vô biên kiếm khí. Giờ khắc này, toàn bộ tiêu tán, chư giới đám người, trợn mắt hốc mồm. Đây chính là Côn Luân Đạo Nhân một trưởng biến thành kiếm khí, lại bị người này như vậy hời hợt tiêu tán. Đây là kinh khủng bực nào thực lực? Phong Đế Đại Nhân, là Phong Đế Đại Nhân. Ngoặc kép, Cửu Châu bên trên, cái kia toàn bộ bị trấn áp đến ngồi liệt tại mặt đất Cửu Châu đám người, trong nháy mắt cảm giác mất đi áp lực, nhìn lấy ngày không chi trung cổ phong, bọn hắn kích động đến chảy xuống nước mắt. Khàn giọng giống to, Cửu Châu người, chỉ có chiến tử, không thể quy, đứng lên, Cổ Phong ánh mắt quét qua tất cả người, lúc này mở miệng, giờ khắc này, tất cả mọi người, Cửu Châu bên trên, toàn bộ bị trấn áp ngồi liệt tại mặt đất võ giả. Cho dù là bản thân bị trọng thương, cho dù là bị đánh gãy một chân, bọn hắn đều cưỡng ép đứng lên. Nhìn lấy Cổ Phong trong mắt là trước đó chưa từng có vẻ nóng bỏng. Tất cả mọi người, toàn bộ đứng lên. Đây là Cửu Châu ngạo cốt. Bên trên bầu trời, Côn Luân Đạo Nhân, nhìn lấy cảnh này, ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Mở miệng, ngươi, là cái này Cửu Châu giới giới chủ. Mà Cổ Phong, lại là đối với hắn không có chút nào để ý tới. Ánh mắt của hắn rơi vào chính mình rất nhiều huynh đệ trên thân. Phong ca, Từ Ấu Lăng giờ phút này mở miệng, hắn một cánh tay đã không có, sắc mặt thảm bạch, máu me đầm đìa. Là ai? Cổ Phong bình thản mở miệng, người kia, Từ Ấu Lăng, chỉ một cái phương hướng. Một màn này giống như năm đó hắn đi theo Cổ Phong thời điểm bị người khi dễ, Cổ Phong lúc trở về yêu cầu nói ra. Trong lúc nhất thời, đại gia toàn bộ ánh mắt đi theo Từ Ấu Lăng chỉ hội tụ mà đến. Cổ Phong nhìn về phía người này, nhạt nói, Phong vô cực, chấm ngoặc kép, ngươi là Phong nghịch, ngươi lại vẫn tiếp tục sống. Phong vô cực giờ phút này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, mặc dù dung mạo có biến hóa, nhưng hắn có thể cảm giác được, Cổ Phong trên thân khí tức cùng năm đó người kia giống như đúc. Thêm bên trên hắn đối với chính mình như vậy ngữ khí. Phong nghịch, nghe đến lời này, chư giới đám người, trong đầu cùng nhau oanh minh. Phong nghịch, phía trước vạn giới lịch luyện, xuất hết danh tiếng Phong nghịch. Sát lục tinh lực áp kiếm vô tình thứ nhất, họa tinh cảm ngộ không người có thể địch. Đối mặt với hai đại tiên vương cường giả, cũng dám liều đánh một trận tử chiến Phong nghịch. Phong nghịch, chấm ngoặc kép. Kiếm vô tình ánh mắt đờ đẫn. Hắn không nghĩ tới, tại gặp ở nơi này Cổ Phong. Phong huynh, chấm ngoặc kép, Phong đại ca, Thanh Tuấn cùng Thanh Dĩnh. Cũng là lúc này sắc mặt biến hóa. Bọn hắn thiếu Cổ Phong ân. Nhưng giờ phút này, tình cảnh này giống như có chút bất thường. Chu Ngũ Hành, Bàn Lực, Vân Du Thiên đám người. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đều là biến hóa. Côn Luân đạo nhân. Giờ phút này ánh mắt biến hóa, người này, chính là cái kia để chính mình đồ nhi, đạo tâm bị long đong Phong nghịch sao? Ngươi lá gan, lớn, Cổ Phong nhìn về phía Phong vô cực, thanh âm bình thản. Phong vô cực nghe nói lời này, thân thể run lên, chẳng qua dò xét qua Cổ Phong khí tức, lúc này cắn răng nhe răng cười. Phong nghịch, nguyên lai ngươi còn dừng lại ở Thiên Dương Đại Viên Mãn. Ta đã bước vào lôi kiếp. Hôm nay, ta liền muốn báo thù rửa hận. Sau một khắc, Phong vô cực một tiếng gào thét. Thân ảnh như điện, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Đại gia cũng là nhìn ra. Cổ Phong khí tức, xác thực chỉ có Thiên Dương Đại Viên Mãn. Nhưng ngay từ đầu khí thế, tiện tay phá mất Côn Luân đạo nhân kiếm khí là chuyện gì xảy ra? Phong vô cực cũng không phải ngốc nghếch hạng người. Hắn hiểu rõ phía sau mình, có 9 lần lôi kiếp phụ thân, có chư giới cường giả. Hắn tự hỏi cho dù chính mình đánh không lại Phong nghịch, cũng sẽ không xảy ra sự tình. Mà nếu như cái này Phong Nghịch thực sự là phô trương thanh thế, hắn trực tiếp liền có thể chảm hắn, phế huynh đệ của ta một tay, gấp đôi hoàn lại. Cổ Phong lãnh ngữ, tiện tay vung lên. Cái kia phía sau Phong Thiên Hành lúc đầu cũng là nghĩ để chính mình nhi tử tìm kiếm đối phương hư thực, nhưng giờ phút này lại là ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Vô Cực, cẩn thận, phốc phốc. Giờ khắc này, chỉ thấy Phong Vô Cực chu vi trong hư không bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Cuồng phong kia trong nháy mắt hóa thành hai đạo phong nhận, trực tiếp chém xuống. Lần này, Phong Vô Cực hai cánh tay trực tiếp bị chém đứt, bay tứ tung mà ra. Cái này, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Phong Vô Cực hiện tại cũng là một lần lôi kiếp thực lực, lại bị cái này Phong Nghịch phất tay ở giữa chính là chặt đứt hai tay. Đây là thực lực cỡ nào? A, Phong Vô Cực lúc này trong miệng phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Vô Cực, chấm ngoặc kép. Phong Thiên Hành tức khắc phi thân mà tới, đem chính mình nhi tử tiếp được. Phụ thân, báo thù cho ta, giết hắn, giết hắn, chấm ngoặc kép. Phong Vô Cực giống to, năm đó Cổ Phong chảm hắn phân thân, hôm nay lại tại trước mắt bao người chặt đứt hai cánh tay hắn. Hắn hận ý đạt đến cực hạn. Phong Thiên Hành nhìn về phía Cổ Phong, lúc này trong mắt sát ý vô biên hiển hiện. Phong Nghịch tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Lời nói ở giữa, Phong Thiên Hành quanh thân khí thế điên cuồng bộc phát ra. Vô biên cuồng phong hóa thành vòi rồng gió cuốn. Hiển nhiên Phong Thiên Hành nổi giận, lần này chính là muốn chém giết Cổ Phong. Mà Cổ Phong lại là đạm mạc một câu. Ta, nhường ngươi động sao? Lời nói này ở giữa, Cổ Phong vung tay lên. Cũng tại thời khắc này, cái kia Thanh Châu bên trên, Tuế Nguyệt Động bỗng nhiên chấn động. Kinh khủng ý cảnh từ Tuế Nguyệt Động hóa thành kinh khủng hào quang phóng lên tận trời. Tuế Nguyệt ý cảnh chớp mắt đã tới. Theo Cổ Phong một trưởng này trực tiếp giáng lâm, vô hình Tuế Nguyệt ý cảnh hóa thành vô số đầu hư ảo sợi tơ. Giờ khắc này, vô số sợi tơ toàn bộ giam cầm tại Phong Thiên Hành thân thể. Phong Thiên Hành thân thể bỗng nhiên dừng lại, cũng đã không thể di động mảy may. Thậm chí muốn mở miệng đều là làm không được. Cái này, tất cả mọi người dung nhan triệt để ngưng kết. Đây là vạn giới xếp hạng thứ 10 giới diện, thần hành giới giới chủ a, 9 lần lôi kiếp thực lực. Hiện tại gió này ngài vừa vặn một câu, vậy mà để hắn không cách nào di động mảy may. Cái này, Côn Luân đạo nhân, Hải Vân Tâm, Công Dương Vũ sắc mặt đều là biến hóa. Nhưng giờ khắc này không có tức khắc mở miệng. Cái kia bị giam cầm ở Phong Thiên Hành sắc mặt thảm bạch. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, người trước mắt có thực lực như thế. Cổ Phong ánh mắt rơi vào Kinh Tích Thủy trên thân, nhìn lấy hắn thảm mặt trắng bên trên cái kia máu me đầm đìa vết thương ghê rợn. Lạnh lùng một câu, ai? Đồng dạng lời nói, lần thứ nhất đại gia cảm thấy không có gì, mà lần này lại cảm giác có chuyện kinh khủng muốn phát sinh. Cổ Phong, chấm ngoặc kép. Kinh Tích Thủy trong mắt nước mắt chảy trôi. Lập tức nàng ánh mắt nhìn về phía nơi xa một tên thấp tiểu võ giả, trong mắt tràn đầy hận ý. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau hội tụ. Cổ Phong nhìn về phía cái kia thấp tiểu võ giả, thanh âm bình thản. Cung Bách Xuyên. Cái kia Cung Bách Xuyên lúc này thân thể rung động kịch liệt, sắc mặt thảm bạch tới cực điểm. Hắn lúc này kéo lại bên cạnh người, mở miệng, đại ca cứu ta. Cung Trường Tôn lúc này bước ra một bước, trên thân thuộc về 9 lần lôi kiếp khí tức trực tiếp bộc phát ra. Cung Trường Tôn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy sát ý mở miệng, Phong Nghịch, vừa rồi cái kia thần thông ngươi chỉ sợ cũng chỉ có thể thi triển một lần mà thôi. Nghĩ ở trước mặt ta làm tổn thương ta, chấm ngoặc kép, ta để ngươi nói chuyện sao? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.